Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 608, góc truyện audio.com, nhưng là nếu như thêm một con mèo con lại khác. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch hỏi Chu Tiểu Lỵ, nó có tên không? Chu Tiểu Lỵ không ngại ngùng sờ lên đầu, chúng ta lấy cho nó một cái tên, gọi chè trôi nước. Mèo con trên người một khối trắng một khối đen, bộ lông bóng loáng xinh đẹp, một đôi con mắt màu nâu rụt rè nhìn cô chằm chằm, mềm nhũn meo một tiếng. Trầm Mộc Bạch ý đồ sờ lên đầu nó, lại phát hiện nó không có bất kỳ thần sắc co rúm lại sợ hãi nào, chậm rãi thở phào một hơi. Điềm điềm, chè trôi nước mặc dù có chút sợ người lạ, nhưng tính cách lại dịu dàng ngoan ngoãn. Trầm Mộc Bạch ôm chè trôi nước qua, nó một chút cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn để cho cô vuốt lông. Trong trường học ngốc hai ngày, rùa đen rút đầu Trầm Mộc Bạch vẫn là không nhịn được gửi tin nhắn cho Lục Lệ Bắc, đối phương cơ hồ là lập tức trả lời. Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới bình tĩnh giữa hai người đã bị phá vỡ, loại tâm tình vi diệu lại dâng lên, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần nhiệm vụ còn chưa hoàn thành cô nhất định phải chú ý nhất cử nhất động của hắn, đồng thời đề phòng tất cả ngoài ý muốn có thể sẽ xảy ra. Anh em nuôi một con mèo con nhỏ, cô có chút lo sợ bất an chờ trả lời, tiếng nhắc nhở tin nhắn mới vang lên, Trầm Mộc Bạch khẩn trương ấn mở ra. Có thể xem ảnh chụp không? Bên tai tựa hồ vang lên lời nói ôn hòa, tâm vốn dĩ đang treo cũng theo đó buông xuống. Trầm Mộc Bạch chụp một ảnh chụp tấm chè trôi nước gửi đi, lẳng lặng chờ trả lời. Lục Lệ Bắc không để cho cô đợi quá lâu, ừ, rất đáng yêu. Một câu vô cùng đơn giản, lại không hiểu sao nghe ra. Một chút ngữ khí cưng chiều, Trầm Mộc Bạch nhịn không được lỗ tai phát nhiệt liền tranh thủ mục tiêu bản thân nói ra. Anh em có thể dẫn nó đến công ty không? Đợi tin nhắn gửi qua về sau, khoảng chừng 3 phút không có nhận được trả lời. Trầm Mộc Bạch tâm lần nữa nhắc lên yêu cầu này vô luận là ở cái góc độ nào nhìn, cũng là một cái cử động ngây thơ cố tình gây sự, vừa nghĩ tới cảnh đối phương có chút nhíu lên lông mày cô liền không nhịn được có chút ủ rũ. Đem lời nói anh, là em yêu cầu quá mức ghi ra, vừa muốn gửi qua tin nhắn đối phương mới gửi tới. Vừa rồi đang họp, vừa vặn anh cũng muốn gặp nó. Trầm Mộc Bạch trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc thói quen trả lời anh tốt nhất rồi. Bên kia Lục Lệ Bắc khi nhìn đến câu nói này, trên mặt lộ ra một cái thần sắc nhu hòa, trong đôi mắt hẹp dài sao động lấy ý. Cười nhàn nhạt cả người thoạt nhìn càng ngày càng ôn tồn lễ độ cùng tuấn mỹ. Hội nghị nhân viên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc liếc nhau một cái, sau đó ăn ý ở trong lòng nghĩ đến, lúc boss nói chuyện yêu đương thức ăn cho chó cũng là thành tấn. Cân nhắc đến đồ vật cần thiết Trầm Mộc Bạch mang theo một đống tiểu đồ vật vào công ty. Thư ký đã sớm ở nơi đó chờ, trông thấy cô ôm một con mèo con nhịn không được ngẩn người, sau đó nghênh đón hỗ trợ cầm giúp đồ vật Lục tiểu thư. Cảm ơn, anh bây giờ đang ở văn phòng sao? Trầm Mộc Bạch đối với thư ký cười cười. Thiếu nữ ôm mèo con nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, cái trước nét mặt tươi cười như hoa, cái sau mở to con mắt tròn tròn nhìn chằm chằm mình, thư ký tâm nhịn không được mềm thành một đoàn, đúng. Hai người một trước một sau vào văn phòng, Lục Lệ Bác đang ngồi ở trên ghế lật xem tài liệu, nghe được động tĩnh ngẩng đầu ôn hòa nói, đến rồi. Trong đôi mắt hẹp dài dưới mắt kiếng gọng vàng là tình cảm bản thân không chút nào che giấu, tràn đầy cũng là vẻ ôn nhu, ngay cả ngữ khí cũng là cưng chiều. Trầm Mộc Bạch nhịn không được rời ánh mắt ôm chè trôi nước lắp bắp nói, anh chào buổi chiều. Cách chương,